Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Trấn Thiên Thạch, áp tứ phương. Bất quá khi mọi người xem tinh tường Trấn Thiên Thạch bộ dạng lúc, tức thì lại mở rộng tầm mắt. Lúc đầu ngay từ đầu mọi người nghe được Lộc Vũ kêu lên cự sơn áp đính, bản năng cho rằng là phi thường khổng lồ đồ đạc. Ít nhất cũng phải lỗi nặng Côn Lôn kính. Ai nghĩ đến, chỉ là nhất khối tiểu thạch. Thật đúng là nhất khối tiểu thạch. Ngoại trừ toàn thân thất thải, hình thức mỹ lệ bên ngoài, nhìn không ra những phương diện khác có lợi hại gì. Tảng đá này, cũng chính là so với trứng gà lớn một chút. Nhỏ như vậy tên, cư nhiên bị Lộc Vũ hình dung thành đá lớn áp đính. Lộc Vũ cái này vui đùa cũng mở lớn quá rồi đó. Lộc Vũ tiểu tử này cũng biết nói mạnh miệng. Ta nhổ vào, cái gì đá lớn áp đính, tưởng chừng như là thối lắm. Ta xem hắn là muốn thắng muốn điên rồi, cư nhiên chờ mong cái này lớn chừng quả trứng gà tảng đá. Theo cao khoảng không rơi đập, có thể đối với địch viện chủ cùng Lý Tông chủ sản sinh uy hiếp. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Rất nhiều người liều mạng giễu cợt Lộc Vũ. Bọn họ đối với Trấn Thiên Thạch căn bản xem thường. Thế nhưng ở tổ miếu trên mái hiên Lam Cổ tiên tử cũng là bỗng nhiên động dung. Người khác không nhận biết vật này, nàng lại nghe nói qua. Đây chẳng lẽ là Huyền Băng Hải Thành món đó pháp bảo? Lam Cổ tiên tử cả người khẽ run lên. Phía trước nàng nhìn thấy nhất kiện Côn Lôn kính lúc, vẫn không thể 100% liền xác định chính là Huyền Băng Hải Thành vật. Thế nhưng bây giờ tái kiến Trấn Thiên Thạch, nhưng trong lòng của nàng không có bất kỳ nghi vấn. Hai thứ này pháp bảo, toàn bộ đều là Huyền Băng Hải Thành bảo bối. Mà bên kia, Trấn Thiên Thạch đã theo cao khoảng không rơi xuống, đập chúng địch cảnh thiên kim thân lên. Chỉ nghe một tiếng hơi nhỏ động tĩnh. Chính như mọi người đoán nghĩ như vậy, Trấn Thiên Thạch không có tạo thành động tĩnh gì. Thậm chí không gian xung quanh khí lãng cũng không thấy được phiên động đứng lên nửa phần. Đã nói Lộc Vũ chính là si tâm vọng tưởng, cư nhiên vọng tưởng dùng một khối tảng đá vụn tới công kích địch viện chủ Kim Y. Thực sự là nực cười, rất nhiều người đang ở tăng lên cùng với chính mình cười nhạo. Nhưng mà cái này trào phúng lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên liền thấy địch cảnh thiên hét thảm một tiếng. Cạch, cạch, cái kia cố nhược kim thăng kim thân. Bỗng nhiên từng khúc tan rã, từng mảnh phá toái, kim thân hoàn toàn tan vỡ. Địch cảnh thiên mình cũng không nghĩ tới. Chính mình kim thân hội bỗng nhiên tan vỡ, phải biết rằng hắn tất cả lực lượng đều kích thích ra. Duy trì kim thân, chẳng khác gì là đem bảo toàn bộ đặt ở kim thân lên. Bây giờ kim thân đột nhiên tan vỡ, hắn nhục thân ở không có bất kỳ phòng ngự nào tình huống xuống, bại lộ ở trong không khí, mà Trấn Thiên Thạch ở nghiền nát kim thân chi về sau. Còn đang không ngừng ép xuống, trực tiếp áp hướng về phía địch cảnh thiên. Vẫn như cũ là một tiếng hơi nhỏ âm thanh, thoạt nhìn không dấy lên được động tĩnh gì. Thế nhưng địch cảnh thiên nhân bỗng nhiên liền bẹp, thân thể gì, xương gì, toàn bộ đều vỡ vụn, óc cùng tiên huyết cháy đầy đất. Địch cảnh thiên cái này đường đường tiểu đan nguyên cảnh tôn giả, cứ như vậy bị Trấn Thiên Thạch ép thành một bãi thịt nát. Địch viện chủ, vô số người hoảng sợ kêu lên. Bọn họ nhất định khó mà tin được, địch cảnh thiên bỗng nhiên đã bị Lộc Vũ nghiền thành như vậy. Tôn giả bền chắc không thể gãy kia kim thân, cư nhiên cũng bị Lộc Vũ phá. Lộc Vũ thủ đoạn đơn giản là thông thiên, nhất là cái kia Trấn Thiên Thạch, tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua đây hết thảy đều ở đây Lộc Vũ nắm giữ bên trong. Mặc dù nói Trấn Thiên Thạch đã ở Trường Sinh Sông Chi Hạ chôn giấu vạn năm, lực lượng tiêu tán vạn năm, hắn bất quá là miễn cưỡng sơ bộ khai mở. Thế nhưng Trấn Thiên Thạch lực lượng đủ để có thể so với Cự Sơn áp đỉnh. Tôn giả kim thân tuy là cường đại, nhưng trước có Côn Lôn kính cường quang chiếu xạ, cường lực xé rách, sau đó sẽ thêm trên lên. Trấn Thiên Thạch trầm trọng đè một cái, kim thân không phá mới là lạ. Lộc Vũ sư đệ giết địch cảnh thiên, Thương Linh học viện bên kia bạo phát ra không gì sánh nổi kích động tiếng kêu. Cái này đối với Lam Minh viện chủ bọn người tới nói, đơn giản là thiên đại kinh hỉ. Ai nghĩ đến Lộc Vũ bỗng nhiên liền nghịch chuyển thế cục, đem địch cảnh thiên cho mà sát đây. Phải biết, theo địch cảnh thiên một cái như vậy tôn giả bị giết, vậy kế tiếp Lý Vô Cực tuyệt đối nhịn không được. Bọn họ Thương Linh học viện chân chính có chuyển bại thành thắng hy vọng. Chẳng qua Lộc Vũ có thể không có gì ngạc nhiên, hắn ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng, tiếp tục thúc giục Trấn Thiên Thạch hướng hạ một cái mục tiêu ném tới. Thứ hai mục tiêu đương nhiên chính là Lý Vô Cực. Trấn Thiên Thạch vẫn như cũ là nhỏ như vậy đầu, vẫn như cũ là không nhanh không chậm đập xuống. Thế nhưng lúc này đây, lại không có người dám khinh thường. Cái này Trấn Thiên Thạch, tưởng chừng như là phải chết tảng đá a. Lý Vô Cực càng là biết điểm này. Nếu là hắn không tách ra Trấn Thiên Thạch, cái kia địch cảnh thiên chính là của hắn vết xe đổ. Bị Trấn Thiên Thạch đè một cái, hắn liền bảo lưu toàn thây đều khó khăn như lên ngày. A, Lý Vô Cực nơi nào còn có tâm tư chống lại Côn Lôn kính. Lập tức là quay đầu chạy, tất cả lực lượng đều tốn ở chạy trốn lên. Thế nhưng cái này vội vàng chạy trốn, lại làm cho chính mình kim thân bị Côn Lôn kính cường quang thừa cơ xé mở một đạo nứt khe. Lý Vô Cực kim thân cũng hư hại, nếu muốn lần nữa ngưng kết cũng không phải là nhất thì bán hội có thể làm được. Lúc này Lý Vô Cực đã thành công chạy ra khỏi Côn Lôn kính chiếu xạ phạm vi. Mặc dù nói chính mình kim thân bị hao tổn, nhưng hắn nội tâm vẫn là may mắn. Dù sao cũng tốt hơn giống như địch cảnh thiên giống nhau bị ép thành thịt nát a. Hắn hiện tại đã không có công hạ Thương Linh học viện tâm tư, lại không dám đàm luận bắt lại tiên tử hy vọng xa vời. Hắn hiện tại đã nghĩ mang cùng với chính mình liệt quang tông người nhanh chạy, chạy ra Thương Linh thiên phong, phải không tiếc bất cứ giá nào cách xa Lộc Vũ tên ma quỷ này. Trải qua cùng Lộc Vũ một trận chiến, hắn bất kể là theo thân thể lên hay là từ linh hồn lên, đều đã triệt để sợ Lộc Vũ. Địch cảnh thiên ở cùng hắn liên thủ phía dưới, cũng có thể làm cho Lộc Vũ giết đi. Lộc Vũ cái này còn là người sao? Hai người bọn họ có thể đều là tiểu đan nguyên cảnh tôn giả à? Là hai cái tôn giả, bây giờ địch cảnh thiên đều chết tươi, nếu là hắn lại tiếp tục lưu lại cùng Lộc Vũ tiếp tục đánh, vậy hắn chính là thiên hạ ngu nhất, kẻ ngu xuẩn nhất. Hiện tại còn nói gì Lý Vân Ngân thù, còn nói gì công hạ Thương Linh học viện, những thứ này đều không trọng yếu. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn chạy, chạy, chạy, mau bỏ đi. Lý Vô Cực lấy chính mình tông chủ uy nghiêm, cho liệt quang tông tất cả mọi người phát hạ chết mệnh lệnh. Còn Thánh Diệu học viện người, hắn khả năng liền quản không hơn. Còn muốn chạy, Lộc Vũ lại sớm liệu đến Lý Vô Cực cử động lần này, hắn ngay đầu tiên liền xông ra ngoài, giống như chả giòi trong xương, đuổi kịp Lý Vô Cực thân sau. Côn Lôn kính cùng Trấn Thiên Thạch đều bị hắn thu hồi, hắn căn bản không có cần phải vận dụng cái này hai kiện pháp bảo. Bây giờ Lý Vô Cực kim thân phá hủy, Hắn muốn giết Lý Vô Cực còn không dễ dàng à? Chuyển chớp mắt trong lúc đó, đánh ra luân hồi ý cảnh. Hắn cũng không sợ Lam Cổ Tiên Tử đi qua luân hồi ý cảnh tới nhận ra thân phận của hắn. Hắn ở kiếp trước căn bản không có kích thích ra luân hồi thánh ngọc cái này trung cực luân hồi áo nghĩa phù lực lượng, trải qua là người của hai thế giới, đời này mới bất ngờ kích phát ra luân hồi áo nghĩa phù. Huống chi luân hồi áo nghĩa phù phân vài cái đẳng cấp, theo thứ tự là ý, ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa, đến nhất sau mới là áo nghĩa. Ý cảnh vẫn chỉ là áo nghĩa lực lượng rất sơ cấp hình thái. Mỗi trời tối trên, lên, giữ gốc ba càng, nay ngày nhiều như vậy, lão hạc nay muộn thức đêm cấu tứ, phía sau siêu cấp đặc sắc. Quyển sách trước mắt phiếu đề cử bài danh 231 danh. Kém 16 phiếu đề cử là có thể vượt lên trước phía trước một gã. Lão Thiết Môn trợ giúp lão Hạc một cái. Cảm tạ, hết chương.